Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng, chương 48, nghịch tập nữ thần giới eSport 9. Góc truyện audio.com, edit Ngọc, ngay vào lúc này, sau khi cô vừa lấy được bắp xanh liền dùng siêu thứ hai mạnh mẽ đánh Tào Tháo của đội đối thủ lui về. Trang bị hiện tại của cô rất đầy đủ, có đủ khả năng liên tục sử dụng kỹ năng giết chết người khác. Từ Phỉ Phỉ nhanh chóng điều khiển Trương Phi đến bảo vệ điêu thuyền, Dương Tiễn ở phía đối diện lúc này cũng kịp thời phản ứng. Dù sao cũng là người có thể tham gia thi đấu, tốc độ tay của ai cũng không chậm. Diệp Thiều Hoa dùng siêu 1 và 2 tiến thẳng về phía điêu thuyền, đồng thời dùng trượng thời gian phá hủy siêu 2 của điêu thuyền, kỹ năng bị động cũng lập tức được hồi lại. Trong nháy mắt, điêu thuyền và Trương Phi đã trở thành thi thể. Double kill, giết 2, chấm, triple kill, giết 3, nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Siêu của cô được hồi lại, siêu bị động vẫn còn đạn. Cô dùng siêu 2 trốn khỏi chó của Dương Tiễn, lúc này siêu đang được hồi lại. Bản thân Diệp Thiều Hoa cũng còn một xíu máu, lại bị Lý Nguyên Phương của đội đối thủ đang đi rừng kia bổ một đao. Sau khi dùng giáp hồi sinh sống lại, cô dùng siêu 1, siêu 2, siêu bị động và ulti để kết liễu Dương Tiễn. Quadra kill, giết 4, mẹ nó quadra kill, giết 4 là kỹ năng. Một versus 5 chỉ có trong thi đấu chuyên nghiệp. Diệp Thiều Hoa chẳng thèm để ý đến bình luận viên đang trợn tròn hai mắt phấn khích kêu lên. Sau khi Lý Nguyên Phương của đội đối thủ giết được hai con quái rừng thì cũng đã hồi máu đầy trở lại. Anh ta dùng siêu 1 đánh lên người Diệp Thiều Hoa, tất cả mọi người đều nghĩ Diệp Thiều Hoa sẽ lăn ra chết ngay bây giờ. Nhưng sau khi siêu của Lý Nguyên Phương nổ, Diệp Thiều Hoa lại không hề mất tí máu nào. Đây là kiếm thiên thần, phục sinh lại tướng đã gục ngã và giúp họ hồi phục 30. Máu và lương sau 4 giây bất động, Diệp Thiều Hoa trong 2 giây ngắn ngủi đã bán đi trượng thời gian. Và đổi thành giáp hồi sinh, rồi sau đó lại đổi giáp hồi sinh thành kiếm thiên thần. Mình search Google không có, viên đạn bắn trúng Lý Nguyên Phương. Trên màn hình nhảy ra một dòng chữ kèm theo đó là giọng nữ cao vút. Pentakill, giết 5, tay, toàn diệt, Diệp Thiều Hoa điều khiển nhân vật ung dung xử lý đám lính, một đường xông xuống trụ chính của đội đối thủ. Lúc này, máy quay di chuyển đến mặt cô, đôi mắt trong veo bỗng hiện lên dấu vết của 5 tháng. Trên màn hình lớn vẫn còn vang lên lời kịch của Gia Cát Lượng. Đời người như một ván cờ, đi sai một bước sẽ thua cả ván cờ. Cho dù là người không chơi vương giả cũng sẽ vì một câu. Pentakill, vang lên mà nhiệt huyết sôi trào, cả người run rẩy. Những người luôn chửi rủa Diệp Thiều Hoa lúc này lại ngây ngốc nhìn lên màn hình. Trong trận thi đấu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Gia Cát Lượng đã đổi giáp hồi sinh kiếm thiên thần, còn một mình giết 5 người. Thao tác đỉnh như vậy mà Diệp Thiều Hoa có thể làm được ư, nhưng thực tế chính là như vậy. Chính là như vậy, chính Diệp Thiều Hoa là người trước sau vẫn luôn bình tĩnh ung dung đổi kiếm thiên thần cho Gia Cát Lượng. Loại thao tác này, dự đoán này, còn có cả tốc độ tay. Có vài người đã không nhịn được mà hét lên, những anti-fan kia thì lại đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng đến khi bình luận viên phát lại màn giết năm ấy, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn nổi nữa. Đến lúc này rồi còn quản anti hay là fan nhà ai nữa. Bọn họ đã sớm bị khí chất của Diệp Thiều Hoa làm cho rung động mất tiêu rồi. Góc truyện audio.com. Khi ống kính vừa chuyển hướng đến cô, Diệp Thiều Hoa đang chuẩn bị đứng dậy và rời đi. Một tay cô khoác lên trên ghế dựa, tay còn lại đặt trước môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính. Giới eSport này vẫn là giới eSport mà chúng ta quen thuộc. Nơi này chứa đựng thanh xuân của chúng tôi, cho dù có bị mắng chửi hay không được chú ý tới, tôi vẫn không bao giờ mất đi nhiệt huyết đối với nó. Ở phía dưới khán đài, những tiếng la hét của fan đều không hẹn mà dừng lại. Trước khi nhìn thấy màn biểu diễn xuất sắc của Diệp Thiều Hoa, người có thể làm được cuộc phản kích đỉnh cao này trong mắt bọn họ chỉ có thể là Tô Thần. Về phần Diệp Thiều Hoa, bọn họ vốn không thèm để ý đến. Nhưng bây giờ, có Diệp Thiều Hoa ở đây thì chiến đội của Thẩm Vi Vi là cái thá gì chứ? Năm đánh một còn bị người ta đánh cho chết hết, ai mạnh ai yếu nhìn qua là biết rõ. Đặc biệt là nhớ lại những lời mờ ám trên Weibo của Thẩm Vi Vi ám chỉ Diệp Thiều Hoa lúc trước, fan của Thẩm Vi Vi đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn và áy náy. Bọn họ đã mắng chửi Diệp Thiều Hoa thậm tệ chỉ vì lời của Thẩm Vi Vi, còn ném trứng thối vào cửa Phương Thị, còn cảm thấy bất công cho Thẩm Vi Vi, thậm chí còn ở hiện trường mắng Diệp Thiều Hoa cố gắng bảo vệ cho Thẩm Vi Vi. Lúc trước mạnh miệng mắng nhiều lời ác độc như vậy, bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Người được bọn họ mù quáng bảo vệ mới là người miệng đầy lời nói dối. Bọn họ gỡ bài đăng về Thẩm Vi Vi xuống. Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, thật xin lỗi, xin hãy tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Thi đấu châu Á, đánh bại nước Hát, chúng tôi tin tưởng cô. chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô. Tần Phong nhìn theo bóng lưng Diệp Thiều Hoa, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ. Chiến đội của Diệp Thiều Hoa đã thi đấu xong, nhưng đám người đến xem thi đấu đều không đi. Bọn họ đã nhanh chóng từ fan hâm mộ của Thẩm Vy Vy trở thành fan hâm mộ của Diệp Thiều Hoa. Ở trong phòng nghỉ, sắc mặt Thẩm Vy Vy không hề tốt đẹp chút nào. Bài đăng trước đó ả trên Weibo hiện giờ đã đầy. Ha ha, Thẩm Vy Vy tức tối ném điện thoại đi, không muốn xem. Nếu có thể ả thật sự muốn bóp chết chính mình trước khi phát tin trên Weibo. Bản thân trở thành một trò cười lớn như vậy, hình tượng hoàn mỹ trước đó cô ta đã phải vất vả tạo nên đã mất đi một nửa rồi. 454, Mi làm sao vậy? Không phải Mi đã nói Diệp Thiều Hoa không có chút tiềm năng nào sao? Làm sao cô ta có thể đánh ra thành tích như vậy? Chủ nhân, bảng tư liệu thực sự là như vậy, có lẽ là có cái gì đó mà tôi không kiểm tra đến được. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Thẩm Vy Vy dần bình tĩnh lại. Hệ thống này là của cô ta, chỉ cần hệ thống còn. Cô ta biết mình có thể làm rất nhiều chuyện cho nên cũng không cần phải hoảng sợ. Diệp Thiều Hoa đúng không? Ánh mắt của Thẩm Vy Vy tối lại. Thẩm tiểu thư, tôi mời Diệp tiểu thư đến rồi. Bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiều Hoa còn đang cầm điện thoại trên tay. Sau khi đi vào phòng nghỉ, cô nhìn Thẩm Vy Vy một chút, cười nhạt một tiếng. Thẩm tiểu thư tìm tôi sao? Ký vào văn kiện này đi. Thẩm Vy Vy ném qua một chồng giấy, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, mang theo thái độ cao cao tại thượng như đang bố thí. Tôi có thể giúp cô nâng cao kỹ thuật đánh vương giả lên một cấp mới chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí còn có cơ hội tiến vào top 8 quốc tế. Gocchuyenaudio.com, bà cho rằng, với lợi ích tốt như vậy, hấp dẫn như vậy, chỉ cần là người muốn thi đấu chuyên nghiệp đều sẽ không thể cự tuyệt nổi. Nhất là Diệp Thiều Hoa, đối phương chỉ là một người bình thường. Được ả cho dùng hệ thống hỗ trợ là phúc phận mà tám kiếp Diệp Thiều Hoa cũng không tu được. Diệp Thiều Hoa tiện tay cầm lên xem xét, hóa ra là thư thỏa thuận chuyển đổi. Cô liếc một cái rồi thẳng tay ném đi. Không, tôi sẽ ở lại đội 9. Thẩm Vy Vy không hề nghĩ đến cô sẽ trả lời như vậy. Ả sững sờ hỏi lại, cô nói cái gì? Tôi nói tôi sẽ tiếp tục ở lại đội 9, tôi sẽ tự mình đánh vào giải đấu quốc tế. Diệp Thiều Hoa xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn bên cạnh một chút. Thẩm tiểu thư, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi. Bọn họ còn đang chờ tôi. Thẩm Vy Vy dường như bị đả kích rất lớn, sắc mặt ả không hề tốt đẹp. Diệp Thiều Hoa, cô biết mình đang nói cái gì không? Cô không muốn được vào top 8 quốc tế ư, còn nữa tôi cũng biết cô có ân oán với Từ Phỉ Phỉ, chẳng lẽ cô không muốn khiến cho những người khác phải nhìn mình bằng ánh mắt khác ư, không muốn để cho Dư Khải Thần nhìn cô bằng ánh mắt khác tự nguyện quay lại bên cạnh cô hay sao? Cô cố gắng đánh KPG, gia nhập Tô Thị như vậy không phải là vì muốn vào chiến đội của tôi sao? Không có tôi trợ giúp, cô nghĩ cô có thể đánh vào giải đấu quốc tế sao? Cách chương.